Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 211, Kiếm Đạo. Kiếm Đạo, tại hắn cảm giác bên trong, cái kia hỗn độn ma thần trên thi thể đại đạo thần vẫn, toàn bộ đều bị ma diệt, một tia vết tích cũng không từng lưu lại, liền cảm ngộ đại đạo đều không thể làm được, chớ nói chi là muốn dùng cái này thành đạo. Quả thực chính là vọng tưởng. Ta liền biết, trong thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng chân chính xác nhận về sau, Phong Tử Thần vẫn còn có chút thất vọng. Ngẫm lại cũng thế, có thể khiến người ta trực tiếp thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tạo hóa. Nên cỡ nào nghịch thiên, thiên đạo, như thế nào lại cho phép loại bảo vật này tồn tại? Chỉ sợ sớm đã đem nó hủy diệt. Bất quá, hỗn độn ma thần có thể xưng toàn thân là bảo, coi như không có đại đạo thần vận, nó nhục thân cũng là vô cùng chân quý. Hỗn độn ma thần nhục thân, thế nhưng là hỗn độn khí ngưng tụ mà thành, trời sinh cường đại vô song, không kém gì tiên thiên linh bảo. Về sau, lại đi qua các thần vô tận tuế nguyệt rèn luyện, nó cường độ, tuyệt đối không kém gì tiên thiên chí bảo. Phải biết, Hồng Hoang có không ít tiên thiên linh bảo, chính là hỗn độn ma thần tàn khu biến thành, hiện tại một bộ hoàn chỉnh hỗn độn ma thần nhục thân. Cứ như vậy bày ở Phong Tử Thần trước mặt, nếu là lấy ra luyện bảo, dễ dàng liền có thể luyện chế ra tiên thiên chí bảo. T, bàn cổ hạ thủ thật ác độc, ma diệt bản nguyên cùng đại đạo còn chưa đủ, thậm chí ngay cả nhục thân đều không buông tha. Tại hỗn độn ma thần mi tâm, có một cỗ sức mạnh vô thượng hiện lên, đang không ngừng phá hư hỗn độn ma thần nhục thân. Đến bây giờ, đã đem hắn xương cốt kinh lạc, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ ma diệt. Lúc này, cỗ lực lượng này mục tiêu, chính là hỗn độn ma thần huyết nhục. Lấy cỗ lực lượng này tốc độ, sợ là tiếp qua cái mấy triệu năm, hỗn độn ma thần nhục thân, cũng chỉ còn lại có một miếng da. Về phần cỗ lực lượng này lai lịch, dĩ nhiên chính là bàn cổ lưu lại, cái kia hỗn độn ma thần mi tâm còn sót lại lưu đạo vận, đều tại tỏ rõ lấy điểm này. Phong Tử Thần có thể đi vào quy khư, là Hồng Quân đạo nhân một tay tính toán chỗ đến. Hiển nhiên, hắn đối với quy khư hiểu rõ vô cùng. Nếu là hỗn độn ma thần nhục thân, vẫn ở tại hoàn mỹ trạng thái, sớm đã bị Hồng Quân đạo nhân lấy đi, đâu còn sẽ lưu đến hôm nay. Bởi vì phù đồ tháp nguyên cớ, Hồng Quân đạo nhân muốn khen thưởng Phong Tử Thần, lại ngoài ý muốn phát hiện, hắn thân phụ bàn cổ thiên mệnh, có bồi dưỡng thế giới thụ, lấy chống thiên địa trách nhiệm, thân là Hồng Hoang chân chính người cầm quyền. Hồng Quân đạo nhân đối với Hồng Hoang thế nhưng là dè chừng vô cùng. Tự nhiên minh bạch thế giới thụ đối với Hồng Hoang tầm quan trọng. Cho nên, hắn ý đặc biệt tự mình xuất thủ, đem Phong Tử Thần đánh vào quy khư, nhường hắn đạt được hỗn độn ma thần nhục thân, dùng cái này bồi dưỡng thế giới thụ. Cái kia cái gọi là thiên đạo gợi ý, chính là Hồng Quân đạo nhân động tay chân, chính là sợ Phong Tử Thần phát hiện không được hỗn độn ma thần nhục thân chỗ. Đáng tiếc, cái này hết thảy tất cả, Phong Tử Thần mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng lại phát hiện không được là ai động tay chân. Chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình, đây hết thảy đều là mình cơ duyên nghịch thiên bố trí. Mà đồng thời, Phong Tử Thần tại hỗn độn chỗ kinh lịch hết thảy, Hồng Quân đạo nhân cũng không thể nào biết được. Hắn bản ý chính là nhường Phong Tử Thần đạt được hỗn độn ma thần nhục thân, lấy bồi dưỡng thế giới thụ, cũng không quá nhiều tính toán. Từ Phong Tử Thần tiến vào quy khư về sau, liền không còn quan tâm. Lại nơi nào sẽ biết, Phong Tử Thần cơ duyên là thật nghịch thiên, được bàn cổ khí tức tương trợ, trực tiếp tiến về trước hỗn độn chứng đạo. Những thứ này, đều là Hồng Quân đạo nhân chỗ chưa dự liệu được. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Chính là Hồng Quân đạo nhân tiện tay cách làm, tạo nên liên tiếp không tưởng được, khiến cho Phong Tử Thần thu hoạch được vô thượng đại cơ duyên. Ai, thật tốt một cái hỗn nguyên đạo quả. Tiên thiên chí bảo phôi thai, bây giờ lại thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, thật là khiến người ta thất vọng a. có lẽ là lúc trước kỳ vọng quá cao. Hiện tại cực phẩm tiên thiên linh bảo phía trước, Phong Tử Thần lại không nói nổi nửa phần hứng thú. Trong lòng tràn đầy thất vọng, hỗn độn ma thần nhục thân, tại bàn cổ còn sót lại lực lượng không ngừng phá hư phía dưới. Đã là 10 đi 7 8, giá trị giảm lớn, tối đa cũng liền có thể luyện thành tứ đại đài sen như thế pháp bảo. Không cách nào tiến thêm một bước. Hiện nay, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đối ta viện trợ không lớn. Giữ lại cũng là vô dụng. Vẫn là đem cỗ này hỗn độn ma thần nhục thân giao cho thế giới thụ thôn phệ đi. Dù sao, thế giới thụ liên quan đến trọng đại, không chỉ có thể trèo chống hồng hoang thiên địa, hay là nhân tộc sinh cơ chỗ. Tiên thiên linh bảo, Phong Tử Thần là không thiếu. Hiện tại hắn trên tay còn ít ỏi kiện tiên thiên linh bảo, để ở một bên hít bụi đâu. Trước mắt, đem ma thần nhục thân giao cho thế giới thụ thôn phệ mới là lựa chọn tốt nhất, mới có thể làm được lợi ích tối đại hóa. Tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần tế lên hỗn độn châu, thả ra thế giới thụ, mặc nó cắm rễ tại hỗn độn ma thần nhục thân bên trên, thu lấy hắn lực lượng. Nếu là dưới tình huống bình thường, lấy Phong Tử Thần cùng thế giới thụ thực lực bây giờ mà nói, coi như hỗn độn ma thần vẫn lạc, cũng không phải các thần có khả năng tới gần. Bằng không mà nói, hỗn độn ma thần lưu lại đại đạo khí tức, trong khoảnh khắc liền có thể đem các thần chấn sát. Đáng tiếc, tôn này hỗn độn ma thần là bị bàn cổ giết chết. Trong cơ thể còn sót lại lấy bàn cổ lực lượng, dẫn đến hắn một thân lực lượng đều bị nó ma diệt. Lúc này mới khiến cho thế giới thụ có thể bình yên thôn phệ hắn nhục thân. Tiên thiên đạo vận, theo không ngừng mà thôn phệ ma thần nhục thân, thế giới thụ trên thân phát sinh biến hóa kinh người, có tiên thiên đạo vận tỏa ra, có vô tận phù văn bay múa, có tiên thiên đạo hiển hiện, từ không sinh có, theo trong hư vô sinh ra, không ngừng diễn hóa, vì Phong Tử Thần biểu hiện ra, một cái tiên thiên đạo đản sinh quá trình. Bực này kỳ quan, ẩn chứa tiên thiên đạo tầng sâu nhất bí mật, chỉ có thiên địa sơ khai, vạn đạo mới sinh thời đại, mới có thể có thấy. Lúc này, thế giới thụ trên thân lại xuất hiện một màn này. Quan sát bực này trước đây chưa từng gặp cảnh sắc, khiến cho Phong Tử Thần dần dần lâm vào đạo ngộ bên trong. Ha ha, ta minh bạch, nguyên lai đây chính là tiên thiên đạo căn bản sao? Tiên thiên kiếm đạo thành vậy. Một hồi đạo ngộ xuống tới, Phong Tử Thần triệt để thấy rõ tiên thiên đạo căn bản, minh ngộ tiên thiên kiếm đạo con đường phía trước. Chỉ gặp hắn lấy ra Tử Thần kiếm, đối với hư không càng không ngừng vung lên, khắc xuống từng mai tiên thiên phù văn, phát ra ánh sáng sán lạn, chiếu sáng bốn phía hư không. 3000 năm về sau, Phong Tử Thần rốt cục dừng tay lại bên trong hoạt động. Lúc này, hư không bên trong, khắp nơi đều là tiên thiên phù văn, lít nhà lít nhít, vô số kể, mà lại những thứ này tiên thiên phù văn thuộc tính không đồng nhất. Có thuộc về hỏa hành chi đạo, có thuộc về không gian chi đạo, có thuộc về sao trời chi đạo. Đủ loại đại đạo cái gì cần có đều có. Nở rộ hào quang, cực kỳ bất phàm. Tiên thiên kiếm đạo, ngừng, giơ lên Tử Thần kiếm. Phong Tử Thần đối với trước mặt tiên thiên phù văn, hung hăng chém xuống. Một kiếm này, ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo tất cả cảm ngộ. Là chứng đạo chi kiếm, là lập đạo chi kiếm, là nghịch phản tiên thiên chi kiếm. Lập tức, sáng chói ánh kiếm bộc phát, có tới hàng tỷ đạo mang theo kiếm đạo cảm ngộ, cùng tiên thiên phù văn quấn quýt lấy nhau, không ngừng va chạm, kích thích ánh lửa trí tuệ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.